ngươi không cần an ủi ta, ta không có gì, ta chỉ muốn nhìn Lăng Nguyệt một chút, sau đó sẽ trở lại Tà Nguyệt Chí Tôn vực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2268, linh hồn cấp chúa tể nghe được sau lưng có tiếng bước chân, không cần quay đầu lại, Nhiếp Vân đã biết rõ Lạc Khuynh Thành đi tới. Sở dĩ hắn rời đi cũng không phải khổ sở, hắn nhìn thấy nhiều người đoàn viên như thế lại không có đạm thai Lăng Nguyệt nên ảm đạm, hắn muốn ở một mình. Hiện tại thu thiên địa lục đạo vào nạp vật thế giới, hoàn thành chuyện thứ hai Nhiếp Đồng bàn giao, cũng nên quay trở về. Ta không phải tới dỗ dành ngươi, ta cũng như ngươi, ta muốn nhìn người mình âu yếm. Lạc Khuynh Thành lẳng lặng đi tới trước mặt, ngồi ở cách đó không xa. Ngươi hiện tại còn tốt hơn ta nhiều, rất nhiều. Không cần phải cưỡng cầu một phần tình cảm vĩnh viễn không chiếm được. Thấy nàng chấp nhất, Nhiếp Vân lắc đầu. Ta cũng biết, cũng cười chính mình ngốc. Lạc Khuynh Thành cười ha ha, ánh mắt nhìn về phương xa. Ánh mắt thâm trầm xa xưa, nhưng mà ta không thả ra. Từ thời điểm ngươi cứu ta lần đầu tiên tại thành Lạc Thủy, ta biết ngay kiếp này sẽ có quan hệ với ngươi. Thẳng tới khi về sau lúc ta bất lực nhất vẫn là ngươi cứu ta. Ta hiểu không thể nào phân cách với ngươi. Ta cũng hiểu trong lòng ngươi có một người, nàng là người ngươi yêu nhất, đến chết cũng không đổi. Vì nàng ngươi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nhưng ta cũng muốn ngươi hiểu, ngươi cũng là người như thế trong lòng ta. Vì ngươi, ta cũng có thể làm bất cứ chuyện gì, không dám yêu cầu xa vời ngươi yêu ta. Chỉ hy vọng nhìn thấy ngươi vĩnh viễn khoái hoạt. Lúc trước ngươi đi linh giới từng đáp ứng ta. Trong 5000 năm ta không tới linh giới ngươi sẽ cưới ta thành tân nương xinh đẹp. Khi đó nguyện vọng lớn nhất của ta không phải tăng trưởng thực lực, mà là vĩnh viễn không đi linh giới. Như vậy ngươi sẽ thực hiện lời hứa, không qua bao lâu ngươi trở lại, hơn nữa mang tất cả chúng ta đi, có thể nhanh chóng gặp lại ngươi nên ta cao hứng, càng nhiều là thất lạc. Có đôi khi nghĩ lại, cảm giác có phải mình yêu cầu xa vời quá nhiều hay không, yêu một người, chẳng lẽ thật phải ở cùng hắn sao? Yên tĩnh đứng sau lưng hắn kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Ai, Khuynh Thành, ngươi. Nghe được những lời này, Nhiếp Vân không biết trả lời như thế nào, muốn đi an ủi một câu nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi không cần lo lắng, ta rất tốt a. Mặc dù biết ngươi khẳng định không đồng ý ta làm như vê, nhưng mà ta biết rõ, thẳng tới khi cuộc đời này kết thúc, sẽ yên lặng đi theo sau lưng ngươi, cổ vũ vì ngươi, chúc ngươi hạnh phúc. Hiện tại không tìm được phương pháp cứu Nguyệt Nhi tỷ tỷ nhưng sau này nhất định sẽ tìm được. 1 năm không được thì 2 năm, 2 năm không được thì 10 năm, 10 năm không được thì 1 vạn năm, 1 vạn năm không được thì 100 vạn năm, 1000 vạn năm. Có chí ắt làm nên, chỉ cần chịu cố gắng, ta tin tưởng nhất định có thể thành công. Cho nên trong mắt của ta, có lẽ ngươi nên biến nhớ mong thành động lực, nên sống thật tốt. Ngươi càng phải mạnh hơn nữa, đây chính là chuyện đảm thai tỷ tỷ hy vọng. Đảm thai tỷ tỷ khẳng định hy vọng nhìn thấy một Nhiếp Vân như chiến thần sinh long hoạt hổ không biết sợ trên chiến trường. Lạc Khuynh Thành nói vô cùng bình thản, cũng không có cảm xúc chấn động, những lời này như khảm vào tim Nhiếp Vân. Đa tạ, là ta quá câu chấp. Đứng dậy, tinh thần Nhiếp Vân bắn ra bốn phía. Lạc Khuynh Thành trước mắt khéo hiểu lòng người, xinh đẹp hào phóng. Nếu như nói không thích là không thể nào, cho tới nay hắn vẫn đặt đảm thai Lăng Nguyệt ở vị trí đầu tiên. Lăng Nguyệt vì thương sinh mà hóa thân thiên đạo, làm ra hy sinh cực lớn, lúc này nữ hài trước mặt càng là đạo khảm khó vượt qua. Chính bởi vì như thế, hắn mới không có vượt qua nửa phần. Lúc này nghe được Lạc Khuynh Thành nói thế, nội tâm rộng mở trong sáng, 8-9 phần 10 mọi chuyện trên đời không như ý. Làm gì có chuyện nào hài lòng hài hòa cơ chứ? Cho dù hóa thân thiên đạo khó giải thì như thế nào? Chỉ cần chịu cố gắng, sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Nghĩ thông suốt những chuyện này, tất cả khúc mắc trong lòng Nhiếp Vân được thanh trừ. Có chút gông cùng xiềng xích trước kia cũng biến mất. Linh hồn của hắn tỏa sáng chói mắt. Ý chí hải dương, một thanh tuệ kiếm trống rỗng xuất hiện làm linh hồn của hắn hoàn mỹ vô khuyết. linh hồn tỏa an sờ và lập lòe như thủy tinh. Linh hồn chúa tể cảnh, tất cả bụi bậm trong linh hồn đã tiêu trừ. Nhiếp Vân hiểu tu vi của mình không đạt tới chúa tể nhưng trên linh hồn cũng đã trở thành cường giả cấp chúa tể. Mặc dù gặp được chúa tể chân chính, công kích và uy áp linh hồn của đối phương không thể ảnh hưởng tới hắn. Nếu như kiền huyết hoàng đế không có chúa tể thần binh phòng ngự linh hồn, gặp được hắn, chỉ bằng vào linh hồn cũng có thể dễ dàng đánh chết. Ý thức Hải Dương không ngừng kích động, lực lượng linh hồn tăng trưởng gấp 10 lần lúc vừa rồi. Nếu như nói trước kia chỉ là đỉnh phong, hiện tại hắn đã đạt tới đại viên mãn, linh hồn viên mãn như một và không có chút bụi bậm nào, mặc dù có tạp niệm cũng có thể dùng tuệ kiếm cắt đứt, không lưu lại chút dấu vết nào. Nhìn thấy linh hồn của mình, Nhiếp Vân mới biết được nếu lúc trước Tiêu Diêu Tiên có ý đồ xấu với mình, chỉ cần một ý niệm cũng có thể đánh chết hắn, mặc dù hắn có chúa tể thần binh cũng không được. Chúa tể và không phải chúa tể có khác biệt thật sự quá lớn, giống như tiên phàm, không cách nào so sánh nổi. Kỳ thật không riêng Đạm Thai Lăng Nguyệt là khúc mắc của ta, Thiên Địa Lục Đạo cũng là khúc mắc của ta, Lạc Khuynh Thành cũng thế, tất cả thân nhân cũng như vậy. Nhiếp Vân đứng nguyên tại chỗ, hắn vui vẻ nhàn nhạt. Vừa rồi có lĩnh ngộ cũng không phải chỉ chặt đứt chấp niệm với Đạm Thai Lăng Nguyệt. Sau khi thu Thiên Địa Lục Đạo vào nạp vật đan điền triệt để an toàn, đám người Tiểu Long phục sinh lần nữa, thân nhân đoàn tụ đều là chấp niệm. Những chuyện này vẫn quanh quẩn linh hồn của hắn, làm cho hắn không cách nào đạt tới đỉnh phong. Giờ phút này một khi ngộ đạo sinh ra biến hóa long trời lở đất, trực tiếp có được linh hồn cấp chúa tể. Mặc dù chỉ có linh hồn đạt tới chúa tể, sức chiến đấu chân chính kém chúa tể quá xa nhưng đối phó với cường giả 2999 đầu đại đạo lại dễ dàng, thậm chí có thể dễ dàng nghiền ép kiền huyết hoàng đế. Mặc dù gặp được cường giả chúa tể, hắn có thể bằng vào linh hồn và chúa tể thần binh toàn thân trở ra. Nhiếp Vân, ngươi đột phá. Lạc Khuynh Thành nhìn thấy hắn như vậy cho nên hưng phấn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2269, trở lại Tà Nguyệt Chí Tôn Vực 1, có cảm ngộ. Nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, ánh mắt Nhiếp Vân mang theo ôn hòa. Ngươi thật thiên tài, mỗi người đều kém ngươi. Thấy hắn thừa nhận, Lạc Khuynh Thành lắc đầu cười khổ, nói vài câu với thiếu niên trước mặt. Hắn đột phá 2 lần, loại tốc độ tiến bộ này quá không thể tưởng tượng nổi. Trong Thiên Địa Lục Đạo trừ hắn ra, người tấn cấp nhanh nhất chính là nàng. So sánh với thiếu niên trước mặt thì tốc độ của nàng không tính là gì. Nhất là hiện tại, nàng sử dụng chủ tể phù ấn, lực lượng mạnh như vậy nhưng khi đối diện với thiếu niên lại cảm thấy bản thân mình nhỏ bé không chịu nổi. Thật không biết nam nhân mà mình yêu mến cường đại tới cỡ nào. Khuynh Thành, cảm ơn ngươi làm bạn với ta những năm qua. Nhiếp Vân nhìn nàng và tươi cười. Nhìn thấy nụ cười của hắn, sắc mặt Lạc Khuynh Thành đỏ lên, trái tim đập rộn và không nói thành lời. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Thời điểm Đạm Thai Lăng Nguyệt phục sinh, đó là thời điểm ta cưới ngươi thành thê tử. Nhìn thấy bộ dạng nữ hài như thế, Nhiếp Vân nói khẽ. Nhiếp Vân, nghe được câu này, Lạc Khuynh Thành chấn động rất lớn, đột nhiên trên khóe mắt có nước mắt óng ánh chảy xuống, nước mắt xuất hiện và thân thể rung động không nói thành lời, nàng lao vào trong ngực thiếu niên trước mặt. Kiên trì nhiều năm như thế, chờ đợi nhiều năm như vậy, hiện tại cũng đã chờ được, rốt cục cũng đến thời khắc thành hiện thực. Ôm Lạc Khuynh Thành vào trong ngực, cảm nhận thân thể mềm mại của đối phương không ngừng run rẩy, ngửi ngửi mùi hương cơ thể của nàng, Nhiếp Vân mỉm cười. Cô bé này kiên trì cỡ nào, hắn nhìn rõ trong mắt, thấy nàng cao hứng thành như vậy, sao hắn không cao hứng chứ? Thực xin lỗi, hứa hẹn này quá muộn. Không muộn, ta rất hạnh phúc. Nước mắt vui vẻ lăn dài trên má, sắc mặt Lạc Khuynh Thành đỏ bừng. Mặc dù đối phương hứa hẹn thật có chút muộn nhưng nàng đã chờ được. Vào lúc này nàng cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời. Không có người nào có thể thay thế. Hai người ôm nhau đứng trên vách đá. Một cơn gió núi thổi qua. Cánh hoa tung bay đầy trời giống như chúc phúc hai người. Là Lăng Nguyệt chúc phúc cho chúng ta. Nhìn cánh hoa đầy trời như chúc mừng. Nhiếp Vân tươi cười.